Chương 1397, cường đại thủ giam người. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, hắn mặc dù có dự cảm đối phương ẩn thân tại phụ cận cái nào đó vị trí, lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên giấu ở trong đó một mảnh lá cây đằng sau. Nếu không phải hắn cẩn thận địa phá hết tất cả lá cây, chỉ sợ cũng tránh không được muôn trúng chiêu. Thừa nhận bị này thủ giam người tờ kích vận mệnh bất quá tại đem đối phương thân hình bức ra, Lăng Trần trong nội tâm nhất thời liền an tâm nhiều, bằng không mà nói, liền địch nhân ở kia cũng không biết, quang là phát giác được có sát ý, vậy quá nguy hiểm. Tại thân hình bại lộ trong trước mắt, Lăng Trần cũng là thấy rõ ràng đối thủ bộ dáng, này tầng thứ 12 thủ giam người, toàn thân đều là hắc y liễu bao bọc, trên người một ít bộ vị còn bám vào giáp nhẹ, đỉnh đầu rình coi. Về phần bộ mặt, thì là bị hắc sắc bao da bao lấy hé mở mặt, chỉ có thể nhìn đến một đôi như lưỡi dao con mắt, bắn ra bức người hào quang. Mơ hồ trong đó có một đạo long ngâm tiếng vang triệt lên, tại bóng đen rút kiếm chốc lát, Lăng Trần chỉ nhìn một đầu thanh long trước mặt chém tới, thanh long hóa thành kiếm mang, trung điệp chém rụng hạ xuống. Ken một kiếm này lực lượng phi thường nhỏ có thể, Lăng Trần trước tiên xuất kiếm đón đỡ, hơn nữa này vừa ra chính là hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm mang lấy này một đạo thanh long kiếm mang, rồi mới đem kiếm mang đón đỡ ở thân thể của Lăng Trần trọn vẹn thối lui đến mấy trăm bước ra, rồi mới đem này một đạo thanh long kiếm mang dư kình cho hóa giải được. Người này thật mạnh, cảm nhận được trên cánh tay truyền đến tê dại ý tứ, Lăng Trần trong lòng cũng là nhịn không được chấn kinh rồi, trước mắt người này, trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa không thuộc mình quái lực đồng dạng, không chỉ tốc độ đạt tới như thế tình trạng, kiếm lực càng như thế cuồng bạo. Ngoài dự đoán mọi người, khó trách Bắc Xuyên Dạ chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ nhất. Bất quá, như vậy mới có ý tứ a. Tại cực độ ngưng trọng bầu không khí, Lăng Trần khỏe miệng ngược lại là nhấc lên một vòng đường cong. Tầng thứ 10 cùng tầng thứ 11 kiếm hào tuy cũng phi thường cường đại, thế nhưng cùng trước kia người này so sánh, lại là thua kém hơn rất nhiều. Bởi vì ở phía trước hai tầng, Lăng Trần còn chưa không có cảm nhận được cái gì áp lực, thế nhưng hiện tại, này tầng thứ 12 thủ giam người lại làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Nụ cười trên mặt nhanh chóng thu liễm, Lăng Trần rồi đột nhiên đem chân khí trong cơ thể tăng lên tới 10 phần 10 tình trạng, kế tiếp như không còn toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng rất có thể muốn ở chỗ này lật xe. Lăng Trần cũng không ý định ngay ở chỗ này dừng lại, từ giờ trở đi, hắn muốn bắt đầu bạo phát toàn lực, trùng kích kế tiếp cửa khẩu tầng thứ 12 thủ giam người, đến tột cùng là ai ngoại giới. Cung bổn giã lương nhìn qua ngàn trượng trên cử kiếm không hề có động tĩnh gì danh tự, cũng là nhịn không được nhìn phía bên cạnh Liêu Sinh Bất Thọ, hỏi. Liêu Sinh Bất Thọ liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói ngươi không phải là xông đến tầng thứ 12, như thế nào không biết thủ giam chính là ai, ta còn không thấy rõ ràng là ai, đã bị nó đánh chết. Cung bổn giã lương cũng không có che che lấp lấp, kia tầng thứ 12 thủ giam người thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù bị nó miêu sát, vậy cũng không nên là cái gì nhiều mất mặt sự tình. Bình thường, Liêu Sinh Bất Thọ cũng không có mở miệng nịa mai cung bổn giã lương, rốt cuộc bản thân hắn tại tầng thứ 11 gục hạ xuống, lại có cái gì tư cách đi lấy cười đối phương. Tầng thứ 12 thủ giam người, có phải hay không người đơn thuần loại, trong cơ thể của hắn, có long chi huyết tồn tại. Long huyết cung bổn giã lương ngần người, chợt trong mắt cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng ngưng trọng ý tứ, doanh châu trong lịch sử. Có được long huyết chi lực chỉ vẹn vẹn có một người. Long nhân cung bổn giã lương nhịn không được lên tiếng kinh hô, người này có được thanh long chi lực, đã từng hoành hành toàn bộ doanh châu, lực bại vô số kiếm hào, tại lúc ấy cơ hồ là vô địch tồn tại, cực kỳ đáng sợ. Tại rõ ràng đến này tầng thứ 12 thủ giam người thân phận, cung bổn giã lương trong lòng cũng là trong nội tâm an định không ít, như miêu sát hắn chính là những người khác, hắn có lẽ còn có thể cảm thấy có chút sỉ nhục. Thế nhưng tại biết thân phận của đối phương, hắn lại một chút cảm giác cũng không còn. Nguyên lai là người này trấn thủ tầng thứ 12, khó trách liền Bắc Xuyên Dạ cũng không có vượt qua. Không ai có thể xông qua tầng thứ 12, đây là thanh niên một đời cực hạn. Nguyên Nghĩa Triều lắc đầu, chém đinh chặt sắt mà nói. Hồng Diệp chỉ là nhìn chằm chằm kia ngàn trượng trên cự kiếm mặt, Lăng Trần hai cái chữ to, Lăng Trần có thể hay không xông qua tầng thứ 12 nàng cũng không biết. Rốt cuộc chấn thủ tầng thứ 12 không phải là đồng dạng kiếm hào, mà là đã từng chúa tể một cái thời đại nhân vật đáng sợ. Kiếm ngục nội bộ. Ken ken ken ken kim loại tiếng va chạm liên tục không ngừng mà vang vọng lên, chỉ có thể nhìn đến hỏa tinh bắn ra bốn phía, căn bản không thấy rõ thân ảnh, phảng phất này sơn lâm chi, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là Lăng Trần cùng bóng đen giao thủ cảnh tượng. Giờ này khắc này, Lăng Trần đã hoàn toàn là dùng ra 10 thành lực lượng, bóng đen mỗi một lần huy kiếm, cũng phảng phất có long ngâm tiếng vang triệt, chấn thông thiên khung. Tại đã trải qua mấy trăm kiếm giao phong, Lăng Trần rốt cục dần dần nắm rõ ràng rồi đối thủ xuất kiếm quy luật, rốt cuộc tại trước mặt cũng không phải bản thân, mà chỉ là một đạo ý niệm hóa thân mà thôi. Bản thân kiếm chiêu có thể thiên biến vạn hóa, thế nhưng ý niệm hóa thân lại chỉ sẽ lặp lại tương đồng sáo lộ đường theo động tác võ thuật mà thôi. Mặc dù sẽ có nhất định khác biệt, thế nhưng biến hóa biên độ cũng không lớn. Nhưng nếu bổn nhân ở nơi này, chỉ sợ bây giờ Lăng Trần liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Giống thủ giam người trên người bỗng nhiên long ngâm đại tác, trong nháy mắt, bóng ánh ánh sáng màu xanh ở trên người hắn nhanh chóng lập lòe, chợt bành trướng trở thành một đầu cực kỳ cao chót vót trăm trượng thanh long. Hiển nhiên, ở loại tình huống này, thủ giam người cũng là vận dụng sát chiêu trăm trượng thanh long hướng về Lăng Trần cuốn tới. Long đầu hạch tâm chính là kiếm mang, mà thủ giam người bản thân thì là phảng phất nhân kiếm hợp nhất, nhân long hợp nhất đồng dạng, hướng về Lăng Trần ngang nhiên trấn áp hạ xuống. Lăng Trần trong hai mắt hoàng kim sáng bóng hiện lên lên, thủ giam người một chiêu này uy lực không thể nghi ngờ so với trước cũng phải lớn hơn trên rất nhiều, thế nhưng, kỳ thật chiêu thức nội hạch đều đồng dạng, chỉ bất quá lực lượng mạnh yếu khác biệt mà thôi. Lăng Trần nhắm ngay long hầu vị trí, đem chân khí rót vào lôi âm kiếm bên trong. Lôi thiết hét lớn một tiếng, Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm bình cắt ra ngoài, kiếm quang bằng tốc độ kinh người bay về phía kia một đầu thanh long, thiết cắt tại long hầu vị trí. Nhưng mà vừa mới mở ra xuất một vết nước, một cỗ cường đại kiếm mang đã là cuốn tới, tuy bị Lăng Trần tay trái cầm lấy xích thiên kiếm đón đỡ ở, thế nhưng cỗ này cường đại kiếm lực, nhưng như cũng là đưa hắn cấp hiên phi ra ngoài. Ngay tại bay ngược mà ra thời điểm, Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo lôi quang mãnh liệt bắn ra ngoài, thẳng tắp địa bắn trúng lúc trước tại dầu ngâm vị trí thiết cắt ra liệt ngân, đâm tiến vào, đã trúng mục tiêu thủ giam người đầu. Thanh long một hồi run rẩy, lập tức kia mấy trăm trượng thân thể liền sụp đổ ra, mà ở kia thanh long nội bộ thủ giam người, thân thể cũng là tùy theo mà tan vỡ, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán ra. Hô trùng điệp thở ra một hơi hơi thở, Lăng Trần tại làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, liền trực tiếp đi tầng tiếp theo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.